Từ Hokage bắt đầu, chương 108, thực lực chúng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biên giới Hòa Quốc trong rừng sâu có hai thân ảnh đang giao chiến, hai người này chính là Leon và Chiwe Đung Độn. Dùng quái thuật, hai tay kết ấn từ trong miệng Leon phun ra một đám nóng bỏng nhung nham. Hồi thiên, thấy vậy Chiêu Si hai tay khép lại thành hình chữ thập rồi xoay tròn. Vô số chakra từ trong kinh mạch bạo phát mà ra tạo thành một cái bán cầu đem nhung nham đánh bay ra. Mấy giây sau hồi thiên liền dừng lại nhưng không thấy Chiêu Si thân ảnh đâu cả. Trốn đâu rồi, Leon nhìn xung quanh muốn tìm ra Chiêu Si thân ảnh. Bỗng dưng từ dưới bóng Leon một cái màu đen thân ảnh dần dần nổi lên, sau đó bóng đen hình thành Chiêu Si thân ảnh. Nguy rồi, Leon kinh hô, thân là một cái lâu năm sát thủ trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử nên rất nhanh liền nhận ra được phía sau xuất hiện Chiêu Si, nhưng đã quá muộn. Bát quái 64 trường, Chiêu Si hô lên, 1 trường, 2 trường, 4 trường, 8 trường, 32 trường, 64 trường, liên tục trường kích đánh lên người Leon đem kinh mạch trong người nàng phong ấn khiến cho Leon không vận dụng được chakra. Cảm nhận được trong cơ thể chakra bị phong ấn Leon bất đắc dĩ nói. Ta chịu thua, ba ba ba, lúc này một tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Rosen mỉm cười nhìn hai người. Làm tốt lắm Leon, Chiêu Si xem ra hai người đã thích ứng được năng lực mới của mình rồi. Từ lúc cho chúng nữ dung hợp huyết kế giới hạn thời gian đã trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này chúng nữ bắt đầu làm quen với năng lực mới đạt được. Thực lực tăng lên rõ ràng. Đương nhiên rồi, Chiêu Si đắc ý nói, nghe Chiêu Si đắc ý vênh váo Leon bĩu môi nói. Chỉ thẳng có một lần thôi có gì đắc ý, Leon lần này ngươi khinh địch rồi nên mới để cho Chiêu Si thắng. Thực lực của Leon phải mạnh hơn Chiêu Si nhiều nhưng lần này là do Leon khinh địch nên mới để thua cho chỉ có thượng nhẫn thực lực Chiêu Si. Năng lực của Chiêu Si rất thích hợp để ám sát, có thể biến thành cái bóng để di chuyển hay ẩn núp trong cái bóng. Cùng cái bóng thay đổi vị trí, có thể thông qua khống chế cái bóng để khống chế đối thủ. Đây là năng lực mà Rosen giúp cho nàng đạt được lúc ở Akamegakyu thế giới khá giống với ảnh từ mô phỏng thuật của tộc Nara. Lại phối hợp thêm Byakugan có thể quan sát được rất xa cùng nhu quyền có thể nói là hoàn mỹ. Được rồi các ngươi hôm nay huấn luyện đến đây thôi bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Hắn nói, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi ta phải đi tắm cái đã. Chiêu Si vui vẻ nói, sau đó liền chạy nhanh đi về phía sau nhà thấy thế Leon cũng đi theo. Nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì ra đi. Hắn nhìn về phía gốc cây nói. Sau đó, từ phía sau gốc cây đi ra một thân ảnh có mái tóc màu đỏ, người này chính là Uzumaki Mito. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói là người có âm mưu gì. Uzumaki Mito nhìn Rosen nói. Trong thời gian ở nơi này ngoại trừ việc bị Rosen hắn quấy rối ra thì nàng có quan sát những nữ nhân khác. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ lại thêm có một số ít có năng lực quỷ dị cùng mạnh mẽ trang bị vũ khí. Lại thêm dung hợp thêm huyết kế giới hạn khiến cho những nữ nhân này thực lực bạo tăng. Nên nàng mới đoán đối phương chắc chắn là có âm mưu gì đó, lại thêm việc những người này liên tục huấn luyện không thể không khiến nàng tò mò. Chỉ là muốn để cho các nàng có được thực lực tự vệ mà thôi. Rosen nói, nghe hắn nói như vậy Uzumaki Mito cũng không hỏi nữa mặc dù nàng vẫn cảm giác đối phương còn giấu giếm điều gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại cho dù nàng có hỏi nữa cũng chưa chắc hẳn chịu nói ra. Sau đó Rosen liền đem Mito ôm vào lòng cúi người hôn xuống nàng môi mỏng. Ngô, bị hắn hôn Mito cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút xíu thôi sau đó liền đứng im để hắn hôn, dù sao suốt một tháng này cũng đã quen. Ban đầu nàng liên tục phản kháng nhưng lần nào cũng bị đối phương chi khống chế lại nên nàng cũng từ bỏ chống lại. Một lát sau hai người mới rời môi, Uzumaki Mito liền đem Rosen đẩy ra tức giận nói. Biến thái, thấy thế hắn cũng không chỉ cười cười một chút rồi nói. Mito ngươi muốn cùng ta nói chuyện không? Hứ, ai mà muốn nói chuyện với ngươi? Mito quay đầu đi nói. Ồ thật sao vậy là ngươi không muốn biết tộc Uzumaki tương lai như thế nào sao vậy thì đành thôi vậy. Nói xong hắn giả bộ quay người đi, nghe đến chuyện của gia tộc mình Mito hốt hoảng đem hắn kéo lại nói. Ngươi có ý gì, gia tộc ta ra sai? Hiện nay nàng không có ở trong tộc nên không biết tình hình gia tộc hiện tại ra sao. Mà thật ra thì hiện tại tộc Uzumaki đang sức đầu mẻ chán, từ lúc Mito bị bắt đi tới giờ không có lấy một tin tức gì. Hơn nữa kẻ bắt cóc cũng không có dùng Mito để uy hiếp hay dùng để trao đổi tiền tài hay những thứ khác nên hiện giờ tộc Uzumaki đang rất loạn. Nếu muốn biết vậy thì chủ động hôn ta một cái đi rồi ta sẽ nói. Hắn cười nói, ngươi vô sỉ. Uzumaki Mito tức giận nói, vậy thì thôi vậy. Nói xong hắn liền quay đầu đi. Đợi chút đã, Mito nói, thế nào? Mito vẻ mặt xoắn xuýt sau đó liền đi đến trước mặt hắn, rồi nhún lên hôn lên Rosen môi. Được rồi, ngươi có thể nói rồi. Rồi ta đương nhiên là sẽ giữ lời. Hắn cười nói, sẵn tiện nói luôn về thông tin thực lực Rosen nữ nhân. Is dead, ảnh cấp đỉnh cao, Akame, ảnh cấp, Kurom, chuẩn ảnh cấp, Seryu, chuẩn ảnh cấp, Siêu, thượng nhẫn, Chiyoshi, thượng nhẫn, Leon, thượng nhẫn đỉnh cao, Mai, thượng nhẫn, Sayo, tinh anh thượng nhẫn, cách chương.